dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 103, hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay nghề của Lâm Tái được rất nhiều người khen ngợi, ngay cả Duy Nhĩ Phúc ăn nhiều mỹ vị như vậy cũng khen không dứt miệng, chớ nói chi là Phí Tư nhiều năm rồi chưa ăn gì. Ngay từ đầu Lâm Tái bắt đầu nướng thịt hắn còn thực bình tĩnh, nhưng sau khi mùi thơm tỏa ra, hắn liền trợn to mắt há mồm hút khí, hành động này đã chứng minh quá rõ ràng Lục Vũ, người ăn trước một chút ta nướng tiếp. Lâm Tái nướng thịt rất nhanh, miếng thịt đầu tiên không bao lâu liền nướng chín, sau khi Lâm Tái lấy miếng thịt xuống khỏi vỉ nướng, liền bỏ vào trong dĩa của Lục Vũ. Nướng cho ta một ít, Phí Tư có chút vội vàng mà mở miệng, đồng thời cũng có chút buồn bực, thân thể hiện tại của hắn thật sự là quá lớn, miếng thịt như vậy vừa vào miệng của hắn cũng không đủ nhét kẽ răng đi. Lâm Tái nghe Phí Tư nói cũng không từ chối, đi, ta nướng toàn bộ cho ngài được không? Hiện tại hắn đã tu chân, khả năng khống chế lửa cũng rất mạnh, mà ngọn lửa của người tu chân cũng không phải ngọn lửa bình thường có thể so sánh, cho nên tốc độ nướng thịt đương nhiên cũng rất nhanh. Nướng cho mình một chút thịt xong, sau đó Lâm Tái lấy ra hai con ma thú nướng lên, vừa dùng dao nhỏ rạch vài đường trên thịt con ma thú, vừa rắc gia vị lên đó, dự định chuẩn bị một bữa ăn ngon cho lão tổ tông. Hiện tại bên ngoài khẳng định thay đổi rất nhiều đi, lúc trước ta căn bản chưa được ăn ngon như vậy. Phí Tư mở miệng, tu chân giới có rất nhiều mỹ thực nhưng sau khi hắn tới tinh cầu này, lại cơ bản chưa được ăn thứ gì ngon cả, nhưng hắn có thể tích cốc cũng không quá để ý, không để ý thì không để ý, nhưng có mỹ vị trước mắt hắn đương nhiên cũng muốn ăn. Đúng vậy, Lâm Tái cười mở miệng, hàng năm đều có một ít mỹ thực được phát hiện, đương nhiên, hiện tại hắn dùng gia vị, đều lấy từ hệ thống vị diện giao dịch. Nướng không sai biệt lắm đi, ném cho ta, chấm, Phí Tư mở miệng tâm tình cũng tốt một chút. Nhưng mà nghĩ đến chuyện mình sắp tự bạo, lại tránh không được ảm đạm, nếu hắn tự bạo, hai người trước mắt này phỏng chừng cũng sẽ tan thành mây khói đi. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lâm Tái nướng hơn một nửa thịt giữ trữ trong nhẫn không gian, sau đó liền ném vào cái miệng mở rộng của Phí Tư, sau khi Phí Tư cảm thấy mỹ mãn, hắn mới mở miệng. Thần thú đại nhân, ta nghĩ ngài cũng không cần quá lo lắng, bây giờ còn có thời gian 100 năm, ta sẽ nghiên cứu trận pháp bên ngoài cũng nghĩ biện pháp gia cố nó, nói như vậy, hẳn là có thể chống đỡ thêm rất nhiều năm. Ngươi muốn nghiên cứu trận pháp, nhãn tình Phí Tư sáng lên, nhưng lập tức lại ảm đạm. Ta không hiểu biết trận pháp nhiều lắm, hơn nữa, trận pháp bên ngoài chỉ gia cố, phòng trừng tác dụng cũng không lớn, trừ phi ngươi có thể bày thêm một trận pháp bên ngoài trận pháp này. Ta sẽ cố gắng thử xem. Lâm Tái mở miệng, 100 năm cũng không ngắn. Ba người lại hàn huyên trong chốc lát, Lâm Tái cùng Lục Vũ mới rời khỏi cái hầm ngầm này, thật ra bọn họ muốn ra ngoài để nói chuyện với Duy Nhĩ Phúc, vốn dĩ có thể ở bên trong lâu một chút, nhưng bọn họ muốn tìm một chỗ hào hào nói chuyện, đương nhiên cũng không thể nói trước mặt Phí Tư. Bên ngoài long tộc mộ địa thoạt nhìn vẫn xinh đẹp và an tĩnh như vậy, nhưng nơi này không có bất cứ sinh vật nào cả, chỉ có một ít thi thể thật lớn, bên dưới khung cảnh xinh đẹp này còn tồn tại một tai họa ngầm thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy tiện đi ra ngoài có lẽ sẽ gặp gỡ người của long tộc cũng không chừng, Lục Vũ cũng không quan tâm chuyện này, nhưng sau khi dẫn Lâm Tái đi ra ngoài, liền kéo Lâm Tái trực tiếp vào hệ thống vị diện giao dịch. Lục Vũ, chúng ta cùng nhau học trận pháp đi. Tiến vào hệ thống vị diện giao dịch, Lâm Tái liền mở miệng. Cho dù học trận pháp thì sao? Vị lão tổ tông kia của ngươi vẫn phải trốn dưới lòng đất mà chúng ta cũng phải khống chế thực lực của mình mới được. Lục Vũ có chút nôn nóng, hắn biết sẽ có biện pháp làm cho Phí Tư không tự bảo, ngoại trừ trận pháp bên ngoài còn có thể dùng một ít đan dược có thể hóa giải chân nguyên gì đó, khiến cho hắn để ý chính là bọn hắn phải luôn khống chế thực lực của mình. Rõ ràng có thể trở thành cường giả, rõ ràng có điều kiện tốt đẹp như vậy, lại cố tình không thể tu luyện, đây tuyệt đối là chuyện khiến người ta khó chịu nhất. Hơn nữa, hắn luôn hy vọng có thể khám phá thế giới vô ngần bên ngoài, còn nghĩ biện pháp trở lại trái đất thăm cha mẹ mình. Lục Vũ, Lâm Tái nhìn thấy nôn nóng của Lục Vũ, lúc này mới nhớ tới, Lục Vũ rất muốn rời khỏi. Đối với hắn, cho dù ở lại tinh cầu này mãi mãi cũng không có gì không tốt, chỉ cần là đan dược hắn nghiên cứu đến sinh mệnh tận cùng cũng không nghiên cứu xong, nhưng Lục Vũ vận hành linh lực đi một vòng trong cơ thể, Lục Vũ cũng dễ chịu một ít. Lâm Tái, muốn bảo vệ tinh cầu này, thật ra có rất nhiều biện pháp, hiện tại ta có thể hỏi thăm phương pháp phong ấn thực lực hoặc là hóa giải năng lượng trong cơ thể, sau đó chúng ta cùng nhau nghiên cứu trận pháp một chút đi. Được, Lâm Tái gật gật đầu. Lục Vũ cũng không nói tình huống của mình, chỉ tìm người hỏi thăm, mà sau khi nghe được câu hỏi của hắn, mọi người chỉ cảm thấy hắn muốn đối phó kẻ thù của mình hoặc là ám toán người khác, mặc dù thế, Lục Vũ cũng đổi được một ít đan dược hữu dụng từ bọn họ. Những đan dược này, cường giả có tu vi rất cao vẫn có thể bức nó ra, nhưng Lâm Tái và Lục Vũ rất rõ ràng, Phí Tư tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tìm hắn đi. Lục Vũ mở miệng, hiện tại tâm tình của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Tái mở miệng, hắn cũng không biết phải an ủi Lục Vũ như thế nào, chỉ ngồi xuống bên cạnh Lục Vũ. Lâm Tái, ta rất muốn trở về, dù sao cha mẹ ta vẫn còn, tỷ tỷ của ta cũng rất tốt với ta. Chấm, ta cũng muốn cùng ngươi trở về nhìn xem, sau đó chúng ta có thể chọn một nơi xinh đẹp nhất mà sinh sống. Lâm Tái đột nhiên rất muốn ôm lấy Lục Vũ, hắn cũng vươn tay nắm chắc đối phương, mà Lục Vũ cũng không có tránh thoát tay hắn. Sau khi có chứng nghiện sạch sẽ, Lục Vũ trên cơ bản sẽ không tiếp xúc với người khác, cho dù hiện tại không còn, nhưng hắn cũng chưa từng thân cận với Lâm Tái như vậy. Nhưng lúc này, nghe tiếng tim đập của Lâm Tái truyền đến, hắn lại bắt đầu muốn tiếp xúc thân mật với đối phương. Nắm tay Lâm Tái, Lục Vũ nghiêng đầu, hôn lên má đối phương một cái. Đây chỉ là một động tác rất nhỏ, đối với Lục Vũ mà nói cũng chỉ là một loại thăm dò của mình mà thôi, thử xem mình có thể thân thiết với người khác một chút hay không. Kết quả lại ngoài dự kiến của Lục Vũ cũng làm cho hắn cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn cũng không có cảm giác chán ghét, thậm chí còn rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Lục Vũ cảm giác không tồi, nhưng phản ứng của Lâm Tái khiến cho người ta cảm thấy chấn kinh, hắn giống như bị hóa đá vậy, cả người cứng ngắc. Ta cảm thấy ta đã tốt lắm rồi. Lục Vũ mở miệng, a, Lâm Tái trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, qua một hồi lâu sau, hắn mới nhào tới Lục Vũ, sau đó hôn lên mặt Lục Vũ. Vừa rồi hắn thật sự khiếp sợ, dù sao đây là lần đầu tiên có người hôn hắn. Sau khi phản ứng lại, hắn đương nhiên cũng muốn ôm lấy Lục Vũ và hôn đối phương vài cái. Lục Vũ đã không để ý cùng người khác tiếp xúc nhưng cũng không tỏ vẻ hắn thích bị người khác hôn mặt mình dính đầy nước miếng. Ngươi dừng lại, làm sao vậy, ngươi không thích sao, Lâm Tái cảm thấy càng hôn càng thích, không phải, ngươi không được dùng đầu lưỡi liếm mặt ta. Dính nước miếng rất khó chịu, Lục Vũ cảm thấy bộ dáng hiện giờ của Lâm Tái có chút giống với Tiểu Hắc, có ai thích dùng lưỡi liếm khắp mặt người khác hay không? Vậy ngươi cũng thích hả? Lâm Tái giống như chỉ nghe thấy hai chữ. Không phải, lập tức không ngừng cố gắng mà liếm một hồi, hắn cảm thấy trên người Lục Vũ đều mùi vị của hắn. Hai người dây dưa trong chốc lát, tâm tình Lục Vũ cũng khôi phục không ít. Lâm Tái, sau này chúng ta luôn ở bên nhau đi, có người cùng nói chuyện, cho dù không thể trở lại trái đất hắn cũng không có nhiều tiếc nuối. Chúng ta nhất định sẽ luôn ở bên nhau mà. Lâm Tái ôm Lục Vũ chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng. Thời điểm Lục Vũ cùng Lâm Tái âu yếm trong hệ thống vị diện giao dịch, Phí Tư lại đang hoài nghi năng lực của mình. Hắn đã sống rất nhiều năm, tuy rằng không thể rời khỏi trận pháp này, thậm chí ngay cả thần trí của mình cũng không thể ra khỏi trận pháp, nhưng ở bên trong trận pháp này, cho dù hắn không thể vận dụng lực lượng trong cơ thể, nhưng cũng biết được động tĩnh ở đây, có đôi khi hắn thật sự tịch mịch liền đem lực chú ý của mình đặt trên một gốc cây. Hắn rất thích có người tiền vào, con hắc long trước đó không lâu bị âm u trùng thương tổn kia, hắn thực thích tiểu tử kia, cho nên sau khi đối phương chạy thoát ra ngoài, hắn vẫn luôn rất hối hận không kêu hắn tiến vào. Hắn có thể biết mọi động tĩnh trong trận pháp này, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, ngay vừa rồi, hai tiểu tử có thực lực không mạnh kia, vậy mà biến mất trong tầm mắt của hắn. Tại sao lại biến mất? Cho dù bọn họ đã phi thăng thành tiên, dựa vào thực lực hiện giờ của hắn, cũng nhất định có thể tìm thấy tung tích của bọn họ, nhưng hiện tại, hai người kia cũng không thấy đâu, hơn nữa, hắn cũng không cảm giác được điều gì bất thường cả. Phí Tư không rõ chuyện này là sao, nhưng càng khó hiểu sẽ càng để ý, cuối cùng rối rắm vạn phần mà khó chịu, vốn dĩ cảm thấy thời gian thong thả trôi qua, nhưng bây giờ càng ngày càng chậm. Cuối cùng, chờ đến khi Lục Vũ cùng Lâm Tái ra khỏi hệ thống vị diện giao dịch lần thứ hai khiến hắn cảm nhận được Phí Tư mới hết rối rắm, sau đó, Lục Vũ cùng Lâm Tái tiến vào hầm ngầm, hắn lập tức mở miệng hỏi. Trước đó các ngươi biến mất như thế nào vậy? Có phải bởi vì không gian ma pháp hay không? Hiện tại không gian ma pháp thần kỳ như thế sao? Cách chương.